Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, sau cùng thanh âm. Chương 410, sau cùng thanh âm, đương nhiên. Lão Thái Quân mời xem, thân đồ Nam Thiên vẻ mặt tươi cười, để Lão Thái Quân thị nữ bên người đem nữ đế Xá Lợi Trình đi lên. Lão Thái Quân dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái đem Xá Lợi cầm lên. Để dưới ánh mặt trời, đây một cái hình khuyên Xá Lợi, lập tức trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như dùng tiên ngọc chế tạo ra bấm ngón tay. Nhất là Xá Lợi mặt ngoài đầu kia tiểu xà, càng là lộ ra một cỗ ở khắp mọi nơi linh tính. Tốt Xá Lợi, có Lâm gia trưởng lão khen không dứt miệng nói. Lão Thái Quân mở ra thiên nhãn, đem tinh thần lực chìm vào trong đó, cũng là khẽ gật đầu, hài lòng chi cực. Bằng vào cảm giác của nàng, nàng có thể cảm nhận được viên đan dược này bên trong nóng bỏng như lửa dòng năng lượng động. Đây là tinh khiết đến cực hạn thuần dương lực lượng. Nhìn thấy Lão Thái Quân biểu lộ, Dịch Vân trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn lúc đầu trông cậy vào Lão Thái Quân phát hiện đây mai Xá Lợi dị thường, tuy nhiên lại thất vọng. Lão Thái Quân đối với hoang thiên thuật lý giải tự nhiên là không thể nói, thế nhưng là cái kia lại giới hạn tại nhìn trời nguyên giới hiện hữu hoang thiên thuật truyền thừa hiểu rõ. Về phần thượng cổ hoang thiên thuật, Lão Thái Quân cũng biết không nhiều. Đây mai Xá Lợi sở dĩ có vấn đề, không phải thân đồ gia tộc ở trong đó hạ độc, mà hơn phân nửa là bởi vì đây cổ pháp hoang thiên thuật bản thân liền có nguy hiểm cực lớn. Nếu như thân đồ gia tộc hạ độc, Lão Thái Quân tự nhiên có thể dò xét điều tra ra. Thế nhưng là thượng cổ hoang thiên thuật, lại là Lão Thái Quân chỗ chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực. Cho nên nàng căn bản nhìn không ra Xá Lợi bên trong thiếu hụt. Cái này khiến Dịch Vân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu như Lão Thái Quân đã nhìn ra, cái kia hết thảy liền dễ dàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng cũng đối đây mai Xá Lợi rất là tán đồng. Tốt, Lão Thái Quân trên mặt đều là nụ cười hiền lành. Thân đồ gia tộc thật sự là phí tâm. Nhìn thấy đây mai Xá Lợi về sau, Lão Thái Quân thái độ đối với thân đồ Nam Thiên cũng thân thiết nhiều. Tựa như là trưởng bối đối với vãn bối. Thái độ như vậy, để thân đồ Nam Thiên rất là hưng phấn. Đây là chúng ta phải làm. Nguyên bản hai nhà liên minh, liền nên tin tưởng lẫn nhau. Đồng mưu tương lai, thân đồ Nam Thiên nói như vậy, ánh mắt lại rơi vào Lâm Tâm Đồng trên người. Tâm Đồng tử, ngươi nói là sao? Xác định mình cùng Lâm Tâm Đồng hôn sự đã 10 phần chắc chín. Thân đồ Nam Thiên đối với Lâm Tâm Đồng xưng hô cũng càng thân thiết, mà xưng hô như vậy, để Lâm Tâm Đồng khói lông mày cau lại, nàng cũng không đáp lời. Thế nhưng là nàng phản ứng như vậy, không đề cập tới thân đồ gia tộc cùng Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu loại hình ủng hộ thân đồ gia tộc. Trưởng lão, coi như Lão Thái Quân cũng là cảm thấy không hài lòng. Dù sao hiện tại chữa cho tốt Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch nữ đế Xá Lợi liền bày tại trước mắt, cơ hội này cũng không có lẽ bỏ lỡ. Trước đó Lão Thái Quân cân nhắc đến Lâm Tâm Đồng bản ý nguyện của người, cũng muốn đem việc này kéo dài một chút, nhìn xem sẽ có hay không có bước ngoặt. Nhưng là bây giờ, thân đồ Nam Thiên đối với đây 12 viên thuốc giới thiệu đã đem đường lui phá hỏng. Hôm nay nếu như không thử ăn viên này Xá Lợi, ngày sau liền không có cơ hội, tương đương với cự tuyệt thân đồ gia tộc. Lão Thái Quân cũng không dám bốc lên nguy hiểm như vậy. Dù sao bỏ qua cơ hội lần này về sau, ngày sau còn muốn y tốt Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch, vậy căn bản khó như lên trời. Cấp bậc như vậy hoang cốt Xá Lợi vẫn là dùng thượng cổ bí phương, Lâm gia căn bản cũng không khả năng luyện chế ra tới. Tâm Đồng tử, Lão Thái Quân thanh âm có chút nghiêm khắc, mà lúc này thân đồ Nam Thiên cũng nói, Tâm Đồng tử cô nương, không là tại hạ ép rất gắt. Trước đó ta đã nói qua, ta thân đồ gia tộc luyện chế ra đây Mai Nữ Đế Xá Lợi về sau. Vì phòng ngừa hắn dược tính trôi đi, chuyên môn dùng tuyên cổ tử kim chế tạo ra thịnh phóng nó xá lợi hộp. Lại tại xá lợi hộp trên dưới 7 đạo phong ấn. Đây 7 đạo phong ấn cũng đều không thể coi thường. Thế nhưng là cho dù dạng này, tại tuyên cổ tử kim xá lợi trong hộp, cô gái này đế xá lợi cũng chính là bảo tồn 1 năm thôi. Hiện tại, ta đã đem xá lợi hộp mở ra. Nếu như vậy, đây Mai xá lợi có thể cất giữ không đủ thời gian nửa canh giờ. Nó dược tính tải dần dần trôi đi. Thời gian kéo càng lâu, dược hiệu liền càng thấp. Thân đồ Nam Thiên những lời này nói ra, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Những nguyên bản đó còn có một chút điểm do dự Lâm gia cao tầng trưởng lão. Lúc này, cũng đều toàn bộ đảo hướng thân đồ gia tộc một phương. Coi như Tô Kiếp, cũng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, dùng nguyên khí truyền âm nói với Lâm Tâm Đồng. Tâm Đồng tử a hát, là vì sư vô năng, tìm không thấy vì ngươi tục lên tuyệt mạch thần dược. Hơn nữa coi như lại cho vi sư thời gian 500 năm. Vi sư cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hiện tại thân đồ gia tộc tìm được, đại khái liền là mệnh. Có lúc, vì một ít chuyện, xác thực muốn đánh đổi một số thứ. Sư phụ, Lâm Tâm Đồng có chút quay đầu sang. Nhìn về phía Tô Kiếp, một đôi thu thủy trong con ngươi, hình như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Ngài cũng cho rằng như vậy. Tô Kiếp thở dài, ta võ giả tập võ, liền là cùng trời tranh mệnh, nhưng là phóng nhãn thiên nguyên giới gần nhất ước năm, chân chính có tư cách nói thắng qua thiên người. Có mấy cái, cùng trời tranh mệnh cũng không phải là một câu vô cùng đơn giản kêu đi ra lời nói hùng hồn, mà là muốn trước kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng chịu nhục. Từng điểm ma luyện chính mình, từ từ đạt đến cực hạn. Trèo lên võ đạo đỉnh phong, mới dám chân chính nói một câu nhân định thắng thiên. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, không ai có thể vừa sinh ra đến liền thắng qua thiên. Tô Kiếp giọng thành khẩn. Đây là hắn 3 vạn năm dài rằng giặc tuổi thọ lĩnh ngộ. Bây giờ nhìn lại láu cá mà già mà không đứng đắn Tô Kiếp. Tại tuổi nhỏ thời điểm, tập võ thiên phú và hoang thiên thuật thiên phú đồng thời viễn siêu cùng thế hệ Tô Kiếp. Làm sao không phải cũng là một cái hăng hái, tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử. Nhưng là từ từ, võ đạo cùng sinh mệnh con đường kinh lịch, từng điểm đem Tô Kiếp biến thành hiện tại trò chơi thế gian bộ dáng. Lâm Tâm Đồng hít sâu một hơi, khẽ cười khổ, 2 năm trước. Khi nàng về đến gia tộc, nghe nói thân đồ gia tộc muốn cùng Lâm gia thông gia, để cho mình gả cho thân đồ Nam Thiên, nàng phản ứng đầu tiên là hoang đường. Lâm Tâm Đồng cho rằng dùng lúc ấy Lâm gia cùng thân đồ quan hệ của gia tộc, bao quát nàng đối với thân đồ Nam Thiên hiểu rõ, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lúc đó cũng có rất nhiều Lâm gia trưởng lão đứng tại Lâm Tâm Đồng bên này. Thế nhưng là 2 năm về sau, đến hôm nay, lại nhưng đã không có người đứng tại bên người nàng. Ngay cả một mực yêu thương nàng lão thái quân, xem nàng vì con gái ruột Tô Kiếp, cũng nhao nhao chuyển hướng ủng hộ lần này thông gia. Nhưng mà, lão thái quân cùng Tô Kiếp những người này, bọn họ kỳ thật cũng không phải là nhượng bộ thân đồ gia tộc, mà là khuất phục cho vận mệnh tại thiên đạo trước mặt khuất phục. Võ giả khuất phục tại địch nhân là sỉ nhục, võ giả khuất phục tại thiên lại rất bình thường. Như Tô Kiếp nói, phóng nhãn thiên nguyên giới gần nhất ước năm, có dũng khí nói mình đã thắng qua thiên người. Có mấy cái, Lâm Tâm Đồng trong lòng khẽ lắc đầu, đứng lên, nàng biết, tại thời khắc này, không còn có người giúp đỡ chính mình, nàng có chút há miệng. Đang muốn nói cái gì thời điểm, đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, tại hội trường xó xỉnh bên trong vang lên, thanh âm này, nàng có chút quen thuộc, nhưng lại cùng trong trí nhớ khác biệt. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lâm Tâm Đồng khẽ giật mình, xoay đầu lại, nàng nhìn thấy, tại 10 trượng bên ngoài, một cái thanh y thiếu niên từ trên ghế đứng lên. Hắn mang theo băng lãnh mặt nạ màu bạc, mặt nạ con mắt vị trí có lưu hai đạo tơ máu, nhìn có chút dữ tợn. Nhưng mà vào giờ phút này, trương này dữ tợn mà băng lãnh mặt nạ để Lâm Tâm Đồng cảm nhận được vô hạn tình cảm ấm áp. Cảm nhận được Lâm Tâm Đồng ánh mắt, Dịch Vân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cái này nho nhỏ động tác lại làm cho Lâm Tâm Đồng minh bạch Dịch Vân là muốn nói cái gì, ủng hộ nàng. Cái này khiến Lâm Tâm Đồng có chút ngẩn ngơ. Tại cuối cùng, nàng bất lực nhất thời điểm, tại bao quát Tô Kiếp cùng Lão Thái Quân ở bên trong, lại cũng không ai ủng hộ nàng thời khắc, thiếu niên này hắn lại đứng lên, phát ra thanh âm bất đồng. Dù là Lâm Tâm Đồng trong lòng minh bạch, thiếu niên này cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không cải biến được. Nhưng chỉ là hắn đứng lên, phát ra âm thanh, đối với Lâm Tâm Đồng mà nói như vậy đủ rồi. Thanh âm này, tựa như trời đông giá rét từ từ trong đêm tối. Cái kia một điểm không có ý nghĩa ánh nến, nó cũng không thể mang đến bao nhiêu ấm áp cùng ánh sáng. Càng không thể mang đến mùa xuân cùng bình minh, nhưng nó mang đến hy vọng. Lâm Tâm Đồng nhìn lấy Dịch Vân, xuyên thấu qua mặt nạ. Nhìn lấy Dịch Vân con mắt, cái kia đen kịt trong con ngươi, nàng có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Nàng còn nhớ kỹ hội chúc mừng đêm hôm ấy, Dịch Vân nói qua với nàng lời nói. Nàng chưa hề biết, tại 2 năm trước Hoang Nhân Cốc đêm hôm ấy, Dịch Vân liền đã thề vì nàng tìm kiếm tục lên tuyệt mạch phương pháp. Dù là cái kia cách thức còn là vô hạn xa vời, nhưng hắn lại vì này nỗ lực. Cũng ở thời điểm này, đối mặt thân đồ gia tộc cùng Lâm gia song trọng áp lực, dùng hắn thân phận của không có ý nghĩa, phát ra một cái thanh âm bất đồng. Cái này khiến Lâm Tâm Đồng tâm không hiểu bị xúc động. Cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Lâm Tâm Đồng khẽ lắc đầu, đối với Dịch Vân truyền âm nói ra. Nàng biết, dưới loại tình huống này, Dịch Vân căn bản không thay đổi được cái gì. Hơn nữa, một khi hắn ngôn ngữ không thích đáng, sẽ còn vì hắn đưa tới tai họa. Dù sao hai đại gia tộc chuyện quyết định, tại dạng này trường hợp, đối mặt tất cả trưởng lão áp lực, Dịch Vân nếu là tùy ý phát biểu ngôn luận, đều sẽ chọc giận một số người. Nói câu không dễ nghe, dùng thân phận của hắn, kỳ thật căn bản không có phát biểu tư cách, nhất là thân đồ Nam Thiên. Còn đối với Dịch Vân có sát tâm, nếu như Lâm gia đã định ra cùng thân đồ gia tộc hợp tác, thân đồ Nam Thiên tại Lâm gia cũng sẽ có tương đương lực ảnh hưởng. Đến lúc đó, Dịch Vân biết 10 phần nguy hiểm. Đột nhiên bị người cắt ngang, thân đồ Nam Thiên sầm mặt lại, xoay đầu lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, mà vừa nhìn thấy Dịch Vân, thân đồ Nam Thiên lập tức huyết khí dâng lên. Lại là tiểu tử này. Hắn đối với Dịch Vân tấm mặt nạ này ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù nói, hắn tại Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao dâng tấu chương diễn thất bại, cùng Dịch Vân không có quan hệ gì. Thế nhưng là thân đồ Nam Thiên đã đem tấm mặt nạ này cùng hắn thất bại liên hệ. Vừa nhìn thấy Dịch Vân, hắn liền nghĩ tới trận kia thất bại. Còn có tại cái kia thất bại trước đó, hắn nói ra bị Dịch Vân trực tiếp đánh mặt tình cảnh. Đây là hắn suốt đời sỉ nhục. Cảm ơn mọi người quan tâm. Kỳ thật cũng không phải là viết văn cố hết sức, liền là trường kỳ áp lực tồn tại, để cho ta dễ dàng mất ngủ. Mà một khi mất ngủ, ngày thứ hai liền sẽ rất không có tinh thần. Hôm qua kỳ thật đến lúc ngủ cũng viết 2000 mấy trăm chữ. Bởi vì không hài lòng mới không có phát. Hôm nay mặc dù vẫn như cũ là ban ngày ngủ, nhưng là giấc ngủ khối lượng rất tốt. Đại bộ phận đạp đổ viết lại về sau, viết ra đồ vật cũng tương đối hài lòng.